Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 53, hoạt tử nhân. Ta đánh một cái giật mình, ta căn bản không lường được nghĩ đến sẽ là chuyện như thế. Chúng ta khắp thế giới tìm Âm Hà, thì ra như vậy, Âm Hà căn bản cũng không tái thế giới bên trên. Lòng ta nói con bà nó, ta có chút triết học ra ý tứ a. Kia cứ như vậy, trước ta là bị Vạn Cẩm Vinh làm hồn phách xuất khiếu, cho nên mới nhìn thấy Âm Hà. Bây giờ nhớ lại ta còn là cảm giác một trận tê tê. Cái kia Hà uy nghiêm và cảm giác bị áp bách tựa hồ vẫn còn ở ta trên ót. Ta kéo chính mình hồng đai lưng. Như vậy đai lưng là ý gì? Là dùng để còn dương an toàn bộ mang. Tần Nhất Hằng giang tay ra. Trước hồng tuyến đã bị hắn một dạng thành một đoàn. Không sai biệt lắm là cái ý này. Nếu không ta cũng không biện pháp kéo ngươi trở lại. Vạn Cẩm Vinh vẫn không muốn đem sự tình làm tuyệt. Giang Thước, ngươi đang ở đây bên trong cũng nhìn thấy cái gì? Ta tuần tự đem việc trải qua đại khái nói một lần. Tần Nhất Hằng liền cau mày một cái không lên tiếng. Bạch Khai một mực ở bên cạnh uống rượu trắng, lúc này mới xen vào nói: Tiểu Khuyết, hôm nay là ngươi mạng lớn, thúc thúc cùng đại gia cho ngươi nhưng là thao toái liễu tâm. Buổi tối ngươi có phải hay không là được bày tỏ một chút? Ta gãi đầu một cái, tâm tư lại không ở Bạch Khai lời nói bên trên. Ta bỗng nhiên nghĩ đến trước Bạch Khai dẫn ta đi gặp rồi tiền trưởng quỹ. Tiền trưởng quỹ chính miệng nói từng theo phụ thân hắn cùng đi Âm Hà bên cạnh. Chẳng lẽ lão tiểu tử kia là đang nói dối? Hay là hắn căn bản chính là một người chết à? Ta nói Bạch Khai. Không đúng, tiền trưởng quỹ là người sống vẫn là chết nhân. Hắn không phải là cũng đi gọi hồn hà sao? Nói nhảm, tiền trưởng quỹ đi thời điểm mới vừa bao nhiêu tuổi? Hai đồng hồn phách chưa ổn, vốn là dễ dàng thấy đồ bẩn. Hơn nữa kia địa phương âm khí loạn lưu. Tiểu hài thấy Âm Hà không coi vào đâu kỳ hoặc chuyện. Bạch Khai nhấp miếng rượu đạo. Nói không chừng ngươi khi còn bé còn gặp qua kỳ hoặc hơn đồ vật. Chỉ bất quá nhân một trưởng thành, chỉ nhớ mơ hồ một cái liền không biết là thật hay giả. Là mộng là tỉnh, ta nghe một chút Bạch Khai nói ngược lại cũng có lý. Gật đầu một cái nhân liền đứng lên. Chúng ta chỗ mảnh đất hoang này, cũng không phải là trước ta theo Vạn Cẩm Vinh đi một mảnh. Tuy nói không có gì vật tham chiếu có thể tham khảo, nhưng cảm giác chính là không giống nhau. Ta vỗ một cái mặt, may mắn tháng này phần Mạc Hà còn không đến mức lạnh làm người ta tức lộn ruột. Ta đạo, Tần Nhất Hằng, ngươi cũng là đi gọi hồn hà, lúc ấy ngươi sẽ không phát hiện. Ta tận lực không có chút ra, ngươi là người chết, mấy chữ. Tần Nhất Hằng ồ một tiếng. Hồi lâu mới nói, ta không chú ý, lúc ấy tham dự cái này hành động đều là hành nội cái đỉnh cao thủ. Bọn họ cũng không có phát giác, ta thì càng không hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Ai có thể đem nhiều như vậy hành nội nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Này ẩn giấu ở sau lưng khởi động toàn bộ hành động sẽ là như thế nào tồn tại? Tần Nhất Hằng thở dài nói, Giang Thước. Ngươi nghe qua hoạt tử nhân sao? Ta cái hiểu cái không lắc đầu một cái. Hoạt tử nhân ngược lại là giống như ở đâu bộ võ hiệp bên trong nghe qua. Là cương thi ý tứ sao? Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái. Không phải là, hoạt tử nhân là chỉ những căn bản đó không biết mình đã tử vong nhân. Bọn họ sẽ còn giống như thường ngày sinh hoạt, cho đến phát hiện mình là một người chết mới thôi. Chúng ta trong cuộc sống thường thường sẽ gặp phải hoạt tử nhân. Chỉ là ngươi sẽ không chú ý thôi. Đánh bỉ phương, thực ra nghiêm khắc trên ý nghĩa nói. Rất nhiều hồi quang phản chiếu thực ra đều là hoạt tử nhân biểu hiện một loại. Bình thường hồi quang phản chiếu thời gian kéo dài rất ngắn. Hồi quang phản chiếu người này chỉ là ở ngắn ngủi trong một thời gian ngắn. Tinh thần cùng thể lực đại phúc độ khôi phục. tỉ như nằm liệt giường rất lâu bỗng nhiên có thể xuống đất đi lại lại. Mấy ngày ấy không ăn uống bỗng nhiên cảm giác đói bụng, thần trí không rõ bỗng nhiên có thể mở miệng biểu đạt. Nhưng duy trì không được bao lâu, sẽ chuyển tiếp đột ngột, mà người có nghe nói qua hay không? Rất nhiều người rõ ràng đã đứng ở bên bờ tử vong rồi, lại có thể giữ vững mấy ngày thậm chí mấy tháng thời gian. Này thực ra chính là hoạt tử nhân biểu hiện. Diêm Vương muốn ngươi canh ba tử, không dám lưu nhân đến ngũ canh. Đây là một câu từ cổ lưu truyền tới nay tục thoại. Tục mặc dù lời nói có lý, nhưng cũng không phải là nhất định. Rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa chính là sẽ xuất hiện biến số cùng không may. Cũng chính là chúng ta cái gọi là kỳ tích, loại này xác suất mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng xác thực đúng là thật có phát sinh. Cho dù là thu hồn tiểu quỷ đứng ở trước mặt ngươi, có thể ngươi chống được dương gian này một miếng cuối cùng tức, tiểu quỷ vẫn thật là không làm gì được ngươi. Tần Nhất Hằng đốt điếu thuốc đạo, dùng một câu nói tổng kết, ở trên thế giới này, chỉ có ngươi thật tin tưởng chính mình chết. Vậy ngươi mới là thật chết. Ta nghe Tần Nhất Hằng gầm gầm gừ gừ rồi nửa ngày, trên nguyên tắc ngược lại là biết, ta không nhịn được rượu vào miệng. Ý ngươi là ban đầu đi âm hà đám người kia cũng không biết mình chết, bọn họ còn cho là mình sống được thí điên thí điên. Sau đó cả ngày còn một môn tâm tư làm việc liền tiền lương cũng không muốn cái loại này. Còn bà nó, hoạt tử nhân vật này ta tin rồi. Nhưng là nhiều người như vậy đều là hoạt tử nhân, luôn sẽ có một hai người trước phản ứng kịp chứ. Đây mới là chỉnh sự kiện đáng sợ nhất địa phương. Tần Nhất Hằng hung hãn hút một hơi thuốc nói, dĩ nhiên cũng không phải là không có nhân phát hiện. Ngươi còn nhớ những thứ kia đội nón người sao? Bọn họ tại sao bỗng nhiên phản bội? Ta a một tiếng, trong đầu tựa hồ có căn cân nhi bị đả thông rồi. Cái này thì giải thích thông. Vốn là những ngưỡng người kia muốn vớt chân long đi, kết quả phát hiện mình là bị nhân tính toán, thành hoạt tử nhân. Nhất thời thẹn quá thành giận chuẩn bị vớt một cái khác chân long trở về trả thù, cho nên mới phản bội. Ta vuốt huyệt thái dương, chỉnh sự kiện tựa hồ đang ở càng phát ra trong sáng. Nếu như hết thảy các thứ này là thành lập lời nói, ta đây ở nơi này trong đó kết quả đóng vai cái gì nhân vật? Đúng như bọn họ từng nói, ta là vừa nhất hợp chân long hoàn dương người sao? Cho nên vô luận là muốn vớt cái nào chân long, đều phải tìm tới ta. Ta khi còn bé vô số lần ảo tưởng quá dài đại sau sẽ trở thành một có thể ảnh hưởng thế giới nhân. Ta không biết hiện tại ở có tính hay không là mộng tưởng chiếu vào thực tế. Ta thật muốn trở lại khi còn bé cho mình một bạt tai. Ta đạo, vậy các ngươi lần này đi âm hà đến tột cùng là muốn làm gì? Các ngươi phát hiện cái gì? Chúng ta là đi tìm trong truyền thuyết âm hà trong kia một khối sáng lên địa phương. Có lẽ sẽ có thể cản dừng hết thảy các thứ này. Nhưng là, Tần Nhất Hằng lời nói phân nửa, Bạch Khai bỗng nhiên chen miệng nói, tiểu khuyết, ngươi tạm thời a trước khác hỏi nhiều như vậy, chúng ta ở nơi này thâm sơn cùng cốc ngây người quá lâu. Đi về trước dính nhân khí, nếu không ngươi mới vừa xuất khiếu xong, không tìm cái dương khí trọng địa phương, dễ dàng dạy yêu Nga tử. Ta đang có nhiều chút buồn bực. Bạch Khai đã cõng lên Tần Nhất Hằng bao, hướng Tần Nhất Hằng làm cái nháy mắt, hai người bọn họ nhân liền nhanh chóng diệt đống lửa, thúc giục ta nhanh lên một chút lên đường. Bạch Khai biểu hiện này rất khác thường, ta nói thầm trong lòng đến chẳng lẽ là phụ cận có người ở giám thị. Tương đối trọng yếu sự tình không thể nói ra được, nghĩ như vậy ta bốn phía nhìn một chút. Này địa giới phải nói giám thị lời nói, duy nhất khả năng cũng chỉ có thể là dùng vệ tinh rồi. Nhân nhất định là không giấu được a. Vừa nghĩ bên đi theo hai người bọn họ cái mông phía sau đi, cũng không biết là uống rượu có chút cấp trên, hay lại là thể lực thật không được rồi. Chân của ta chân nhũn ra lợi hại, đi bộ phiêu núp ních. Thật may chúng ta đi không bao xa. Sau mười mấy phút, ta đã nhìn thấy một chiếc quốc sản xe Jeep. Xe Jeep bên cạnh cũng có hai nhóm điểm qua đống lửa vết tích. Xem ra trước hai người bọn họ là đang ở nơi này chú đóng quá. Bạch Khai mở cửa xe, chính mình trước ngồi lên mới nói. Tiểu Khuyết, mau lên đây a, này xe rởm không điều hòa. Ngươi ngồi phía sau ấm áp. Ta vừa ngồi lên xe, quả nhiên thấy lạnh cả người, thẳng hướng cái gáy bên trong nhét. Trong xe này so với bên ngoài nhiệt độ còn thấp, làm cho ta không ngừng xoa tay. Bạch Khai đánh hỏa, nóng một lúc lâu xe mới mở động. Chúng ta dọc theo đất hoang lại mở một trận, vượt trên rồi mảng lớn tuyết đọng, mới rốt cục lái đến trên quốc lộ. Đầu ta như cũ có chút hôn mê, trong đầu lại vẫn muốn chỉnh sự kiện giữa người và người, đội cùng đội giữa, sở dĩ sẽ đối với lập, đều là bởi vì mâu thuẫn cùng khác nhau. Bây giờ kéo vào chuyện này, nhân đại khái cũng nổi lên mặt nước rồi. Có thể trung gian quan hệ quả thực phức tạp, sợ rằng phải thật tốt trải vuốt phân tích mới được. Ta nghĩ như thế, bất chi bất giác liền đã ngủ. Lại mở mắt ra, ta là bị đông cứng tỉnh. Ngẩng đầu một cái, Tần Nhất Hằng chính xoay người lại hướng trên người của ta quần áo của cái. Ta sờ một cái, phát hiện dưới bàn chân còn có một cái. Thì ra như vậy, trước bọn họ đã cho ta đậy lại. Chỉ là khả năng ngủ động mấy cái liền tuột xuống rồi. Ta khoát khoát tay, đã không tính ngủ. Ngoài cửa xe đầu đã có thể nhìn thấy thỉnh thoảng trải qua chiếc xe rồi. Con đường này ta miễn cưỡng có thể nhận ra. Phải đi Mạc Hà chạm xe lửa, đốt điếu thuốc. Liền mắt thấy Mạc Hà đứng ba chữ xuất hiện ở trong tầm mắt. Xuống xe, Tần Nhất Hằng đi mua phiếu. Ta theo Bạch Khai liền núp ở trạm xe lửa trong phòng khách sưởi ấm. Ta thấy chính là thời cơ, vội vàng ngay tại Bạch Khai bên tai hỏi. Các ngươi rốt cuộc đi Âm Hà tìm thấy cái gì? Ta còn là tin ngươi, mau nói cho ta biết. Bạch Khai ha ha rồi hai tiếng. Tiểu Khuyết, xe kia là chúng ta mua, chuẩn bị ký ngươi sổ sách a, ngươi còn cần hay không? Bây giờ hai ta đi ra ngoài cho lỗ vốn xúy mại rất giỏi rồi. Ta liếc một cái Tần Nhất Hằng phương hướng, ngươi đừng ngắt lời, mau nói cho ta biết trọng điểm. Bạch Khai giống vậy nhìn một chút Tần Nhất Hằng bóng lưng, sờ một cái ta đầu đạo. Tiểu Khuyết, thật vất vả gặp mặt, liền quý trọng một ít thời gian đi. Nhân sinh a đều là XXOO a. Không đúng, là lẫn nhau lần lượt thay nhau a. Ta thính vũ bên trong trong sương mù, muốn hỏi lại, Tần Nhất Hằng đã nắm phiếu trở lại. Ta chỉ thật không cam lòng đi theo lên xe. Trong xe lửa ngược lại là rất ấm áp, trong buồng xe nhân cũng không ít. Ta nhìn chằm chằm những người này, lòng nói các ngươi cũng là đến Mạc Hà một cái chuyến. Nhưng các ngươi biết này địa giới có nhiều tà hồ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.